Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1047, khó bề phân biệt. Mạnh Tử Đào không thích La Thi Di làm người. Hơn nữa căn cứ vào La Thi Di hành động, hắn thậm chí đều cảm thấy La Thi Di chết rồi càng tốt hơn. Nhưng lại nói ngược lại, La Thi Di dù sao cũng là thê tử biểu muội. Tôn Mỹ Quyên vợ chồng biết gái một tạ thế. Cái kia nhiều lắm thương tâm. Huống chi, Mạnh Tử Đào có chút hoài nghi. Có phải là hắn hay không để Lâm Chính Kỳ điều tra sau khi dẫn đến kết quả này. Bởi vậy, hắn nghĩ hay là muốn tận lực đem vụ án phá. Sau khi, ở Mạnh Tử Đào thỉnh cầu dưới, hai vị phá án cảnh sát mang theo Mạnh Tử Đào đi tới La Thi Di thuê nơi ở. Tuy rằng điều tra hắn là người thường, nhưng hắn có dị năng đòn sát thủ này. Nói không chắc có thể tìm tới một ít manh mối. Vụ án không phá, hiện trường còn duy trì nguyên dạng. Mạnh Tử Đào vừa vào nhà đã nghe đến dày đặc mùi máu tanh. Trên đất vết máu nhìn thấy mà giật mình. Mạnh Tử Đào tính toán vết máu tích, âm thầm lắc lắc đầu. Nếu như những này huyết đều là một người, còn sống hy vọng nên rất xa vời đi. Đều là một người dòng máu sao? Mạnh Tử Đào hỏi cảnh sát bên cạnh. Đúng thế, Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy vết máu là từ phòng ngủ đi ra. Liền hỏi, huyết dịch dấu vết mới bắt đầu là từ trong phòng ngủ đi ra. Đúng, ga trải giường khá là ngổn ngang. Ở trên phát hiện chút ít vết máu. Đồng thời ở dưới giường có một cái đã bị lôi xấu quần áo. Bọn họ có thể là ở trên giường không biết nguyên nhân gì. Phát sinh tranh đấu. Lúc đó nên không phải vết thương chí mệnh khẩu, khả năng là chạy trốn trong quá trình, bị món đồ gì đánh trúng đạo chí mệnh thương tích. Giường, lôi xấu áo ngủ, vết máu, hơn nữa Mạnh Tử Đào hiểu rõ đến La Thi Di tình huống. Là không phải là bởi vì người nào đó muốn giữ lấy La Thi Di. Nhưng La Thi Di không chịu. Sau khi hai người phát sinh tranh chấp, cuối cùng đối phương trong cơn tức giận đem La Thi Di cho giết. Khoan hãy nói, khả năng này phát sinh xác suất vẫn là rất lớn. Mạnh Tử Đào đi vào phòng ngủ. Bên trong trang trí khá là đơn giản. Chỉ có một cái tủ treo quần áo, một cái giường, một tấm bàn gõ, cùng với một cái ghế. Toàn thể bố trí đơn giản lại ấm áp. Toàn thể thuộc về sắc màu ấm điều. Mặt khác, ngoại trừ mùi máu tanh ở ngoài, Mạnh Tử Đào còn nghe thấy được căn nhà bên trong có nhàn nhạt huân hương vị. Đến từ bàn gõ trên hương huân, Mạnh Tử Đào đi tới trước bàn gõ, cầm lấy hương huân, bởi vì không thể phá hoại vân tay chờ chứng cứ. Hắn mang găng tay, cái này hương huân không lớn, cao chừng 15 cm khoảng chừng. Lấy đồng đúc thành, đồng chất kiên mật, cảm giác trầm trọng, mặt ngoài lớp mốc dày nhuận. Hình làm một chỉ tồn ngồi trên địa ngẩng đầu kêu to hươu sao. Này lộc xương cốt tinh tế. Cần cổ hệ chuỗi ngọc. Thần thái dịu ngoan. Lộc thân bên trong không. Phần lưng có một hoạt nắp. Che lên có hai cái tường vân trạng điêu khắc. Có thể vào trong đó đốt hương. Khói xanh có thể từ điêu khắc nơi cùng khẽ nhếch lộc trong miệng lượn lờ tung bay. Tức hình mà giật. Mạnh Tử Đào đánh giá một phen. Cơ bản có thể xác nhận. Đây là một cái giữa đời nhà Thanh hương huân. Thợ khéo các phương diện đều khá là tinh xảo. Cái này hương huân một hồi mang về đi. Giá trị 5-6 vạn đây. Đừng để ở chỗ này làm mất đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. A, hai cảnh sát đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ đồ vật. Lại giá trị 5-6 vạn. Hơn nữa còn có thể hoàn hảo địa ở lại chỗ này. Như vậy liền mang ý nghĩa. Tình giết độ khả thi lại cao hơn một chút. Hương huân để Mạnh Tử Đào hứng thú. Bởi vì theo hắn giải, La Thi Di trước kia đối với đồ cổ là không có hứng thú. Cũng không có mua quá bất kỳ đồ cổ. Vì sao lại có một con giá trị 5-6 vạn hương huân xuất hiện ở đây? Là người khác đưa cho nàng. Nàng không biết giá trị đây. Vẫn là nàng biết giá trị còn thường thường sử dụng. Nếu như là người sau, vậy thì có chút khó bề phân biệt. Ở bàn gõ trên, ngoại trừ cái này quý giá hương huân ở ngoài, còn có một chút tạp chí. trong đó mấy quyển vì là thời thượng ba toa tạp chí. Này quyển tạp chí chủ yếu nhằm vào chính là tinh anh nữ giới. Cung cấp mới nhất thời thượng tin tức, lưu hành đưa tin, còn có người vật siêu tầm chờ nội dung. Mạnh Tử Đào lật xem một lượt, ở tạp chí một ít mặt giấy trên, còn có một chút bút tích, đều là thời thượng phương diện nội dung. Nghĩ đến La Thi Di nên rất muốn trở thành tinh anh nữ giới đi. Thả xuống thời thượng ba toa, Mạnh Tử Đào lại từ bên cạnh cầm lấy một quyển tạp chí. Đây là một quyển trong nước giới thiệu đồ cổ khá là quyền uy tạp chí. Mạnh Tử Đào cũng ở phía trên đầu quá một lần cảo. Đồ cổ trong tạp chí bút ký so với Fashion Magazine trên còn nhiều hơn. Mạnh Tử Đào có thể tưởng tượng ra được. La Thi Di khắc khổ học tập đồ cổ tri thức cảnh tượng. Nhưng nàng tại sao muốn học tập những này đây? Là chịu phương diện nào ảnh hưởng? Đem chuyện này bỏ qua một bên. Mạnh Tử Đào lại kiểm tra trong phòng cái khác đồ vật. Có điều cũng không có phát hiện gì. Chờ Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi ra phòng ngủ lúc, hắn đột nhiên chú ý tới trên tường mang theo một bức La Thi Di nghệ thuật chiếu. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Kết quả là, hắn trực tiếp dùng tới dị năng, phát hiện nghệ thuật chiếu sau lưng còn có một tấm hình. Này bức ảnh cũng đem đi đi. Mạnh Tử Đào không nói nguyên nhân. Hai vị cảnh sát cũng không có suy nghĩ nhiều. Mạnh Tử Đào bắt khung ảnh. Lập tức liền chú ý tới kề sát ở khung ảnh mặt sau tấm hình kia. Làm bộ kinh ngạc nói. Nơi này làm sao còn có một tấm hình? Hai vị cảnh sát cũng rất tò mò. Mạnh Tử Đào vạch trần vừa nhìn. Hắn cũng tương tự rất kinh ngạc. Bởi vì tấm hình này trên đồ vật không phải những khác. Chính là lão Hồ trước khi chết lấy ra tấm kia mới bức ảnh. Bên trong mới cũng là đồng nhất chỉ. Tà môn. Mạnh Tử Đào phi thường kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Xem ra phải hiểu rõ chuyện này. Nhất định phải tra được mới hiện tại ở trong tay ai. Bởi vì tấm này mới bức ảnh. Điều tra lại xuất hiện phương hướng mới. Mạnh Tử Đào phải đi một chuyến lão Hồ quê nhà. Mạnh Tử Đào kêu lên Lữ Ích Thanh đồng thời đi tới lão Hồ nhà. Trải qua hơn một giờ lái xe, ô tô ở một hộ nông thôn dân cư trước ngừng lại. Lại phát hiện cửa đã ngừng một chiếc xe, đồng thời có một ít thôn dân ở vây xem. Hai người xuống xe, Mạnh Tử Đào cho một vị thôn dân đưa cho điếu thuốc. Hỏi hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thôn dân biểu hiện có chút kỳ quái. Dùng một cái sơn thành phương ngôn nói rằng, các ngươi không phải vì Khánh có đào móc ra tảng đá đến. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Vẫn đúng là không phải. Đại thúc, hắn đào móc ra chính là cái gì tảng đá a? Là cái kia xem thịt heo như thế tảng đá. Nghe nói có thể bán 3-5 vạn đây. Thôn dân trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền rõ ràng. Thôn dân nói hẳn là thịt thạch. Cái gọi là thịt thạch là trong giới tự nhiên vô cùng hiếm thấy thiên nhiên thạch loại. Đa số thuộc đá trầm tích, khuê chất nham hoặc đá biến chất, là trong đất chất vận động trong quá trình cùng với nó khoáng vật chất tiếp xúc sắc hóa mà thành. Thịt thạch chi quý ở chỗ có da, như thế mới có thể xưng trên là thịt trong đá thượng phẩm. Theo thôn dân mồm 5 miệng 10 địa nói, thịt thạch là 3 ngày trước đào móc ra. Lúc đó Hồ Khánh có trong đất bên trong đào thổ, đột nhiên cảm giác trên đất có cái ngạnh đồ vật, ẩm ướt bị đống đất không nhìn ra dáng vẻ. Trước đây nghe người ta nói vùng này có bảo bối, hắn mau mau nhặt lên đến chạy đến trong sông trùng rửa sạch sẽ. Phát hiện này 3 khối đá nhìn qua hoàn toàn xem heo trên người thịt 3 chỉ. Hắn cảm giác là bảo bối liền vội vàng cầm lại nhà ẩn đi sợ bị người nhìn thấy trộm đi. Chỉ có điều, Hồ Khánh có con dâu là cái miệng rộng, có điều một ngày thời gian, liền đem chuyện này nói rồi đi ra ngoài, tức giận đến Hồ Khánh có đem con dâu đánh một trận. Nhưng truyền đều truyền đi, lại nghĩ cứu vãn cũng vô dụng, liền ngày hôm nay thì có ông chủ lại đây thu mua. Thôn dân nói tiếp, nói đến Khánh có cũng là ngốc, người khác đều kêu giá cao như vậy, lại còn không bán. Cũng không biết trường cái gì tâm. Nếu như những người này khiến điểm xấu, còn không cho người đem đồ vật cho lấy đi. Đến lúc đó có thể được cái gì nhỉ? Không phải còn có 500 khối mà. Bên cạnh thôn dân cười hì hì nói. Mạnh Tử Đào cảm ơn thôn dân. Mang theo Lữ Ích Thanh vào phòng. Mạnh Tử Đào mới vừa đi vào ốc. Liền nhìn thấy một vị dáng dấp cùng lão hồ có chút giống nhau người trẻ tuổi. Quay về trước mặt hắn hai trung niên người nói rằng. Ta vừa nãy đã nói với các ngươi. Như thế ít tiền ta sẽ không bán. Tiểu huynh đệ, ngươi khối này thịt thạch tuy rằng phẩm chất cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không thể coi là đỉnh cấp giống. 5 vạn đô la đã rất tốt. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Còn muốn ta lại nói mấy lần a? 5 vạn không bán. Hai trung niên người đối diện một chút. Lời mới vừa nói vị kia mở miệng nói. Được rồi. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nếu như muốn bán ra, có thể cho gọi điện thoại. Nói xong, hắn lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Hồ Khánh có. Hồ Khánh có tiếp nhận danh thiếp, nói, các ngươi nếu như vẫn là như thế khu, làm ăn này vẫn là không làm được. Người trung niên cười khổ nói, tiểu huynh đệ, lời của ta nói, ngươi làm sao liền không tin đây? Ta ra giá cả đã là giá cao. Hồ Khánh có xem thường địa bĩu môi. Thôi đi, không sợ nói cho ngươi. Ta lão Hán Nhi cũng là làm đồ cổ truyện làm ăn. Các ngươi chơi trò gian gì? Ta còn có thể không biết. Câu nói này để hai trung niên mọi người rất bất ngờ. Không biết cha của ngươi là vị nào a? Hồ Khánh có không muốn nhiều lời. Các ngươi không quen biết. Hai người cũng hết cách rồi. Chỉ được rời đi. Trước khi đi, bọn họ nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Trong lòng cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhưng nhất thời nhưng không có nhớ tới đến. Hồ Khánh có chú ý tới Mạnh Tử Đào. Nói thẳng, nếu như cho ta 10 vạn đồng tiền, ta khối đá này liền cho các ngươi. Mạnh Tử Đào đối với thịt thạch cũng thật cảm thấy hứng thú. Cười cợt, cái kia thế nào cũng phải trước tiên cho ta nhìn một cái đi. Hồ Khánh có chút đầu, chỉ vào trên bàn tảng đá nói. Ngươi xem đi, thịt thạch bình thường chia làm thiên nhiên cùng nhân công hai loại. Khối này rõ ràng là thiên nhiên thịt thạch, màu sắc cùng vân da cùng thành khối chưng luộc thịt heo cực kỳ tương tự. Từ trên xuống dưới chia ra làm da heo tầng, mỡ tầng cùng bắp thịt tầng. Da thịt trong lúc đó vị trí kết hợp xảo diệu, giống như thiên thành, toàn thân xốp mà dầu có co giãn. Nghiễm nhiên khối, da heo trên còn mọc ra tương màu đỏ lỗ ban. Bên ngoài thân khỏa có kinh nghiệm lâu năm bàn chơi sinh thành dầu nhuận ánh sáng lộng lẫy. Đều cùng thịt heo thuộc lòng sau bóng loáng giống nhau như đúc. Không khỏi khiến người thèm nhỏ dãi. Thêm nữa toàn thân không hề đao phủ chi tích. Đến nỗi không phải kinh chạm đến thực khó phân biệt nhận. Làm người vỗ bàn tán dương. Khối này thì thạch xác thực rất tốt. Nhưng mà, hiện tại dù như thế nào cũng không đáng 10 vạn đồng tiền. Dù sao thì thạch vật này cũng là xem cái ngạc nhiên. Ở thu gom trên thị trường cũng không phải đặc biệt hiếm có. Yêu thích vật, vừa nãy người trung niên nói 5 vạn. Xem như là khá là giá cả thích hợp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.